chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, cùng nữ đế tổ hợp kỹ. Đã có thể chiến thắng lần thứ nhất, như vậy lần thứ hai cũng đem cũng giống như thế. Cho dù là Thu Diễn đế tôn chỗ cho thấy thực lực cực kỳ cường đại, nhưng hai người lại rõ ràng không có chút nào e ngại cảm giác. Ngược lại là đối mặt đối thủ cường đại, tựa như càng thêm kích phát ra Sở Thanh Nguyệt hiếu thắng đấu chí. Cái kia trong mắt sắc bén chi mang, phảng phất muốn đem Thu Diễn đế tôn xuyên qua đồng dạng. Thanh lãnh hàn khí tuôn ra hiện ra. Rốt cục, tiếng thứ ba đế trung vang lên mà lên. Một tiếng này đế trung thâm trầm vô cùng, như là mưa gió muốn tới thời điểm. Cái kia bao phủ thương khung, từ không trung không ngừng đè xuống đen nhánh tầng mây. Loại kia cường đại lại làm lòng người thấy sợ hãi cảm giác áp bách. Thậm chí khiến minh giới bên trong cảnh tượng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Sắc trời có vẻ hơi ủ rột, cuồng phong bỗng nhiên chập trùng, mà Vong Xuyên Hà không có chút rung động nào mặt sông. Đúng là như là nhận lấy kinh hãi đồng dạng phiêu bạt phun trào. To lớn thủy triều một trận thắng qua một trận, như là mãnh liệt mãnh thú giống như đập hướng bên bờ. Thậm chí thì liền Nại Hà Kiều tại sóng lớn đập phía dưới, đều có một chút run rẩy. Cái này tiếng thứ ba đế trung khủng bố cảm giác áp bách, đã đủ để khiến vạn quỷ tâm sinh kính sợ. Đế trung ba kêu, phàm là Lan Xuyên đại lục, nghe tới cái này tiếng thứ ba đế trung vang lên, cho dù là đại đế cường giả, từ lâu bất đắc dĩ bị thua. Mà giờ khắc này, thì liền Thu Diễn đế tôn hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong đều hiện lên ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, chính mình căn bản không có để ở trong mắt đế cảnh tu sĩ, sẽ bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Nhưng trừ cái đó ra, làm nàng càng thêm kinh ngạc vẫn còn có một cái khác sự tình. Lão bà, người đệ tam kiếm liền giao cho ta đi. Giờ phút này, nương theo lấy Nhiếp Thần tại Sở Thanh Nguyệt bên tai nhẹ giọng mở miệng. Cái kia to lớn kim sắc pháp tướng đúng là chậm rãi hướng về giữa không trung duỗi ra cự trưởng. Ý của ngươi là, hơi hơi sững sờ chỉ chốc lát, nhìn lấy kim sắc pháp tướng hành động, Sở Thanh Nguyệt nhưng trong nháy mắt liền lĩnh hội Nhiếp Thần ý tứ. Có ý tứ, đã như vậy, vậy liền thử một lần đi. Khóe miệng hiện ra một tia thanh lãnh mỉm cười. Sở Thanh Nguyệt trên người đế uy bỗng nhiên lại bay vụt dòng dã một đoạn. Cái kia lẫm liệt chi uy, thậm chí khiến chung quanh mặt đất đều tại cái này thấu xương băng hàn phía dưới dần dần bị tràn ngập đóng băng. Sau lưng kiếm trúc pháp tướng phát ra một trận rung động cùng uy hiếp vang lên. Sở Thanh Nguyệt trong tay chuôi này Mặc Trúc chi kiếm cũng là vào lúc này trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Trong lúc đó, một kiếm chém ra, nhưng một kiếm này bằng bạc kiếm khí lại là hóa thành một thanh kiếm bộ dáng. Đồng thời cũng không phải là hướng về Thu Diễn đế tôn phương hướng mà đi, mà chính là hướng về không trung, bay hướng cái kia kim sắc pháp tướng. Nghe ta hiệu lệnh, cầm kiếm, theo Nhiếp Thần thanh âm rơi xuống. Kim sắc pháp tướng đúng là duỗi ra cự trưởng, trực tiếp đem Sở Thanh Nguyệt chém ra kiếm hình kiếm khí nắm trong tay. Kiếm khí kia bộc phát ra rồi giao túc sát uy thế, đang cùng kim sắc pháp tướng cuồn cuộn uy nghiêm dung hợp tại một chỗ. Thần thánh kim mang cùng kiếm trúc xanh biếc kiếm khí chiếu rọi ở chân trời, trùng trùng điệp điệp, đúng là nếu như thần uy hàng thế, cuồn cuộn thần thánh. Kim sắc pháp tướng cầm kiếm, không chỉ có đối với quỷ vật tự bản nguyên khắc chế, càng là dung hợp Sở Thanh Nguyệt lăng nhiên đế uy cùng kiếm đạo lĩnh ngộ. Kiếm trúc bên trong huyền diệu vô cùng, lại túc sát kiếm ý xoay quanh mà lên, cùng Nhiếp Thần kiếm ý dung hợp lẫn nhau. Cái kia vốn là vô cùng sáng chói kim sắc pháp tướng đúng là bộc phát ra càng thêm lóa mắt thần thánh quang mang. Cái kia hai con mắt bên trong càng là có phảng phất giống như thần binh hàng thế uy nghiêm, nhấc trong bàn tay phảng phất giống như sơn hà chút xuống, quang mang chiếu rọi như là mặt trời phá nát. Khai thái nhất kiếm, nương theo lấy đủ loại thần bí dị tượng, kim sắc pháp tướng cầm kiếm mà chém. Một kiếm này đúng là bạo phát ra thậm chí càng vượt xa quá Sở Thanh Nguyệt thực lực. áp đảo đế uy phía trên. Một kiếm này, phảng phất giống như đủ để chấn động minh giới. Kinh ngạc vạn quỷ, đem thương khung vạch phá, khiến đại địa xé rách. Oanh, vô biên to lớn uy áp nương theo lấy một kiếm này cuồn cuộn xuống. Thì liền Thu Diễn Đế Tôn đã bị ô nhiễm tinh hồng trong đôi mắt, đều toát ra một tia ngạc nhiên cùng e ngại. Cái kia 7 cái dây đàn chính là hội tụ vô số thiên địa linh khí. Trải qua luyện khí đại năng đoán tạo, trải qua vô số cường hóa mà chế tạo ra thiên giai pháp khí. Dây đàn lực lượng, từng tại Lan Xuyên đại lục nhấc lên gió tanh mưa máu. Liền xem như cao cấp nhất tông môn cũng muốn bởi vì mà cảm thấy e ngại. Nhưng giờ phút này, rõ ràng có huyết mang gia trì. 7 cái dây đàn lại một trận rung động kịch liệt không thôi. Như gặp phải cửu thiên lôi đình một kích, cho dù là thiên giai pháp bảo, cũng căn bản là không có cách tiếp nhận cái này có thể xưng lực lượng kinh khủng. Bành, rốt cục, cái thứ nhất màu đỏ dây đàn lên tiếng mà đứt, làm cực kỳ cường thịnh thiên giai pháp bảo đúng là không có không cái gì tôn nghiêm đứt gãy. Còn lại lục căn dây đàn hết sức trèo trống, nhưng lắc lư run rẩy biên độ lại đã bắt đầu biến đến càng lúc càng kịch liệt. Căng cứng lục căn dây đàn thống khổ phát ra rên rỉ. Tựa hồ cũng đã gần như cực hạn. Làm sao có thể, giờ khắc này, nguyên bản còn cuồng vọng tự đại. Tự cho là không có khả năng có người chiến thắng Thu Diễn Đế Tôn cũng không nhịn được tràn ngập lên. Vẻ ngạc nhiên, nàng căn bản không có tưởng tượng đến. Nhóm này hợp mà thành một kích đúng là tạo thành một cộng một xa lớn xa hơn 3 hiệu quả. Bạo phát ra căn bản không thể nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Không chỉ có là như thế, kiếm khí bên trong chỗ xen lẫn kim mang thần thánh cuồn cuộn. Đúng là đã để nàng linh khu dần dần sinh ra vỡ tan dấu hiệu. Đây đối với quỷ vật nguồn gốc từ bản nguyên khắc chế. Cho dù là đế tôn cường giả hồn phách, cũng không cách nào tránh khỏi. Nàng chỉ có thể hoảng sợ chú ý tới. Hồn phách của mình thân thể tàn phế đã bắt đầu lại có một bộ phận như là hỏa diễm đốt cháy sau than. Cốc, biến đến đen nhánh tan rã. Mắt thấy liền bị nó chỗ phai mờ. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng có người có thể ngăn cản ta. Ta nhất định phải xáo trộn lưỡng giới trật tự. Một lần nữa tìm tới hắn. Như là lâm vào một chút điên đồng dạng. Thu Diễn Đế Tôn trong mắt hồng mang bắt đầu biến đến hỗn loạn lại điên cuồng. Bàn tay nâng lên hướng không trung, nàng tự hồ muốn phải đem hết toàn lực phản kháng cái này phô thiên cái địa sát ý. Còn sót lại lục căn dây đàn run rẩy càng lợi hại, giống như có lẽ đã điều động ra toàn bộ lực lượng. Nhưng dù cho như thế, lại vẫn không cách nào ngăn cản kim sắc pháp tướng chỗ chém xuống một kiếm kia. Xanh biếc kiếm mang sắc nhọn sắc vô cùng, dường như đủ để đem vạn vật xé rách. Cái kia lục căn rung động dây đàn rốt cuộc không chống đỡ được. Cùng với bành, nhưng một đạo tiếng vang, cùng kêu lên đứt gãy, bị gào thét mà qua cuồng phong lôi cuốn, cuồng bạo kiếm ý cuốn tới, trong nháy mắt liền đem Thu Diễn Đế Tôn nuốt không ở tại bên trong. Như là ngàn vạn chuôi đao nhận lộn xộn chảm mà xuống. Nàng linh khu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng tiêu vong. Nhưng chẳng biết tại sao, giờ này khắc này, Thu Diễn Đế Tôn nguyên bản nóng nảy bạo lệ đúng là tại thời khắc này đột nhiên biến mất. Cái kia bị huyết sắc tràn ngập vẻ điên cuồng hai con mắt cũng tại thời khắc này trở về thư thái. Thông qua đầy trời kim mang cùng kiếm khí, nàng tinh tường nhìn đến, giờ phút này, Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt trong tay đã hiện ra một thanh cổ cầm, cùng một thanh trúc tiêu. Hợp tấu dương cầm thanh âm phiếu miểu uyển chuyển, dư âm còn văng vẳng bên tai. Giờ khắc này, vốn đã bị dục vọng thôn phệ, lâm vào điên cuồng đã lâu Thu Diễn Đế Tôn. Khóe miệng trong lúc lơ đãng, lại nổi lên một tia vui mừng ý cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.